Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, mời Tây Từ Tĩnh Trai Tông Chủ. Khiến Đông Phương Mặc rất cao hứng chính là, khi cái này băng lãnh linh khí đến đan điền thời điểm. Trong đan điền hạt châu dĩ nhiên thật sự có thể hấp thu. Chỉ bất quá, cái khác hạt châu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có một cái nhạt hạt châu màu xanh lam. Siêu cấp thích, liền ngay cả người khác nếm thử đều có chút không nguyện ý. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Siêu cấp biến thái. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc không ngừng hấp thu. Nhưng là về sau Đông Phương Mặc liền có một vấn đề. Đó chính là, nếu là chỉ là cái này một hạt châu hấp thu, có phải là cũng không thể đột phá đâu. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây là so không có mạnh hơn a. Trọn vẹn thời gian 10 ngày, cái này khối băng lớn bên trong, cây bản liền không có bất cứ động tĩnh gì. Liền ngay cả ở bên ngoài hạng chính cùng Bắc Đường Dạ đều có một loại ảo giác. Đông Phương Mặc tiểu tử này có phải hay không bị chết rét? Nhưng là, ý nghĩ này bất quá là chợt lóe lên. Nếu là Đông Phương Mặc thật chết rét, lớn nhất hiện tượng chính là cái kia Bách Biến Linh Điện sẽ hiện ra bản thể dáng vẻ. Tuyệt đối không phải như bây giờ a, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hạng chính phủ chủ, bằng không, ta tiếp tục dùng liệt diễm châu thử một chút. Bắc Đường Dạ có chút kiềm chế không được. Cái này hắc băng là hạng chính ngẫu nhiên đạt được. Đối với ma đạo tu luyện vẫn rất có trợ giúp. Hắn còn thật không nỡ vốn là như vậy thúc giục. Cho nên, Đông Phương Mặc tại mình linh châu tháp bên trong, đột nhiên hấp thu linh khí không phải như vậy lạnh như băng. Dĩ nhiên trở nên lửa nóng. Đột nhiên lập tức, kinh mạch lại hình như bị bỏng đến một dạng. Dọa hắn nhảy một cái. Tâm niệm vừa động, liền nhìn thấy, phía ngoài cái kia khối băng lớn đã hóa. Thay vào đó, là cái kia liệt diễm châu phát ra mang theo nhiệt độ cao linh khí. Đông Phương Mặc tiếp tục thử hấp thu. Trong đan điền hạt châu vẫn như cũ chiếu ăn không nhầm. Mà lại, duy nhất biến hóa chính là, lần này, ăn đến nhất hoan, là màu đỏ hạt châu kia. Đông Phương Mặc cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao trong đan điền hạt châu, hắn căn bản không khống chế được. Cứ như vậy, hạng chính cùng Bắc Đường Dạ lợi dùng trong tay chí bảo. Không ngừng trợ giúp Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, trong đan điền hạt châu kia, màu lam cái kia cùng màu đỏ cái kia, nhan sắc rõ ràng so cái khác muốn sáng. Nếu là lại có linh khí, các người phải có điểm phong độ có biết hay không a? Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một câu, dẫn tới Mùi Dương Linh Châu một trận ho khan. Chủ nhân của ta a, bọn hắn hiện tại ở vào rời rạc trạng thái. Căn bản không biết người nói cái gì. Đông Phương Mặc thở dài. Con cừu nhỏ, người nói, nếu là lại có linh khí, bọn họ có phải hay không cũng một mực hấp thu. Mùi Dương Linh Châu sửng sốt nửa ngày. Kia là tự nhiên a. Đông Phương Mặc cau mày. Không phải đâu, ngốc sao, nếu là hấp thu bạo làm sao bây giờ? Đây chính là đan điền ta a. Đây không phải muốn liên lụy ta sao? Mùi Dương Linh Châu lập tức minh bạch Đông Phương Mặc hỏi vấn đề này mục đích. Im lặng trầm mặc một đoạn thời gian mới trả lời. Chủ nhân của ta, người cho rằng thiên địa kỳ vật Huyền Tâm Linh Châu, ngay cả điểm ấy linh trí đều không có sao? Ăn no rồi tự nhiên là không hấp thu a. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái. Nguyên lai là dạng này a. Vậy ta an tâm, không phải khác, nếu là trong đan điền ta bạo, ta mẹ nó tìm ai khóc đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mùi Dương Linh Châu chỉ cảm thấy, nhà mình chủ nhân thật đúng là không tốt câu thông. Vì cái gì chú ý trọng điểm luôn luôn cùng người khác không giống? Bởi vì căn bản cũng không có khả năng này a. Có phải là hai người kia khí lực liền nhiều như vậy? Tại sao ta cảm giác linh khí không bằng lấy trước như vậy hùng hậu? Linh khí này có thể yếu không ít a. Đông Phương Mặc phàn nàn nói. Mùi Dương Linh Châu cười xấu xa. Chủ nhân, cái kia ngươi có muốn hay không cho bọn hắn đưa ra một chút đan dược đi? Đông Phương Mặc cửa đầu Hắc Tuyến. Ngươi cho là bọn họ thật ngốc à. Hưởng điểm tiện nghi coi như xong. Ngọa tào, chủ nhân, ngươi chừng nào thì trở nên như thế. Bác ái, Mùi Dương Linh Châu thực sự chịu không được Đông Phương Mặc cái biểu tình này. Hai người các ngươi có thể hay không ra sức điểm a? Cứ như vậy băng cùng lửa, ta mẹ nó đều không có cảm giác được cái gì nhiệt độ. Chỉ là xuyên thấu qua ta bách biến linh điện nhìn xem. Đừng lãng phí thời gian được không? Đông Phương Mặc thanh âm đột nhiên bay ra, mà lại là tuyệt đối là loại kia nhàm chán muốn chết cảm giác. Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính mặt lập tức đen, trong lòng toàn đều kinh hãi. Không thể không nói, bọn hắn đã không có thủ đoạn. Mắt thấy phiêu phù ở trước mắt một cái mảnh ngói, mặc kệ là đóng băng vẫn là hỏa thiêu, chính là một điểm biến hóa đều không có. Này làm sao có thể không để bọn hắn phiền muộn đâu. Phương viên trăm dặm một cái đỉnh núi, Tông Vụ Sơn trăm năm qua tọa lạc địa phương, lại bị hai người luyện hóa hết, chỉ còn lại có to bằng móng tay lớn nhỏ một khối. Đây là thực sự không thể luyện hóa hết, chắc hẳn đều có thể luyện binh. Nhưng là, bên cạnh lơ lửng một miếng ngói phiến, chính là một tia biến hóa đều không có. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết Đông Phương Mặc ở ngay chỗ này a. Bắc Đường Tông Chủ, cái này Đông Phương Mặc ta là không có thủ đoạn. Cửu U Minh Phủ còn có rất nhiều chuyện. Ta, không phụng bối, Hạng Chính nó thực hiện tại có chút hối hận. Vừa rồi làm sao lại đầu não nóng lên, liền vận dụng mình hắc băng. Hiện tại ngược lại tốt, hắc băng không có, ngay cả cọng lông mà đều không có mò được. Bắc Đường Dạ càng là cảm thấy thiệt thòi. Liệt Diễm Châu a, chân chính một viên Liệt Diễm Châu, thật giống như ném trong nước, ngay cả cái thanh âm đều không nghe thấy. Hắn càng thêm không cam tâm. Hạng Chính phủ chủ, ngài có thể giúp ta ở đây chăm sóc một chút chúng ta cái này cấm chế sao? Ta đi mời một vị cao nhân đến đây. Bắc Đường Dạ đột nhiên nói. Hạng Chính nhíu mày. Người nào? Bắc Đường Dạ ánh mắt trôi hướng phương xa. Tây Từ Tĩnh trai chủ nhân. Giang Dung sư thái. Hạng Chính chỉ hơi hơi chần chờ một chút. Trong ánh mắt lên gợn sóng. Chẳng lẽ nói. U Thiên Thánh vực bên trong truyền thuyết nhìn hết tầm mắt hồng trần đạo này kiếm pháp. Bắc Đường Tông chủ cùng tài chính sư thái luyện thành sao? Đây là một bộ trong truyền thuyết kiếm chiêu. Chỉ có một chiêu, nhưng là uy lực khó có thể tưởng tượng. Tu luyện cũng nhất định phải là một nam một nữ. Tâm ý tương thông, mà lại điều kiện cực kỳ hà khắc. Đơn thuần là tu vi. Hai người nhất định phải tu vi giống nhau. Hơn nữa còn nhất định phải là huyền hoàng cấp bậc trở lên. Khi tu vi đến huyền hoàng cảnh giới, lại có ai không phải kiêu ngạo vô cùng đây này? Tại tu luyện từ từ đường dài bên trên, có thể hiểu nhau tướng hứa. Sau đó cùng bước vào huyền hoàng cảnh giới. U Thiên Thánh vực đều không có mấy cái. Cho nên, một kiếm này chiêu chỉ là lưu truyền. Nhưng là cũng không có cái kia hai người có thể luyện thành. Khi Bắc Đường Dạ hôm nay nói ra câu nói này, Hạng Chính mới nghĩ đến một chiêu này. Bắc Đường Dạ cũng không có cái gì giấu giếm, nhưng lại cười khổ một tiếng. Ta không biết Giang Dung sư thái có thể hay không nguyện ý đến đây. Giang Dung mặc dù cùng Bắc Đường Dạ đồng dạng, cùng là cấp 6 huyền hoàng, cũng là Tây Từ Tĩnh trai chủ nhân, nhưng là đều không biết bao nhiêu năm, đều chưa từng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hôm nay, bởi vì làm một cái Đông Phương Mặc, Bắc Đường Dạ có thể đem người này mời đến sao? Hạng Chính ngược lại là lên một chút bát quái tâm tư. Mà lại, cũng càng thêm muốn mở mang tầm mắt, nhìn xem cái này nhìn hết tầm mắt hồng trần đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Cho nên, Hạng Chính thống khoái đáp ứng Bắc Đường Dạ. Bắc Đường Tông chủ xin cứ tự nhiên. Ta cũng là tại Đông Phương Mặc trong tay thất bại. Ta tự nhiên sẽ thay ngươi nhìn xem. Tây Từ Tĩnh trai trong chủ điện, linh khí không là bình thường nồng hậu dày đặc. Thứ nhất đệ tử Ninh Tĩnh chính khoanh chân ngồi tại sư tôn trước mặt, nghe sư tôn tại giảng giải kỹ pháp. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử đến đây. Đại sư tỷ, Tây Từ Tĩnh trai ngoài cửa có người đưa tới bái thiếp. Nhiều năm như vậy, Tây Từ Tĩnh Trai trên cơ bản đã là Ninh Tĩnh đang chủ trì. Giang Dung đã bế quan rất nhiều năm, chỉ bất quá, chỉ có Ninh Tĩnh biết, Sư Tôn cũng không phải thật sự là bế quan, chỉ là tại tránh đi một người mà thôi. Sư Tôn, đệ tử trước đi xem một chút. Ninh Tĩnh đứng dậy, dù sao người này bái thiếp có thể đưa đến Ninh Tĩnh trong tay, đã nói lên thân phận của người này cũng không bình thường. Không phải phía dưới sư muội có thể xử lý, tiếp đãi. Giang Dung gật gật đầu. Tĩnh Nhi, những này tục sự, tận lực giao cho ngươi sư muội các nàng. Ngươi vẫn là chuyên tâm tu luyện tương đối tốt. Vi sư liền ngóng trông ngươi có thể so với Lương Minh Huyết Đao cái kia hai tên tiểu tử trước. Một bước bước vào huyền hoàng cảnh giới. Để chúng ta Tây Từ Tĩnh Trai tại U Thiên Thánh vực rực rỡ hào quang. Sư Tôn, đệ tử nhớ kỹ. Ninh Tĩnh nghĩ muốn nói rõ, nhưng nhìn Sư Tôn đã nhắm mắt lại, cũng liền không giải thích thêm cái gì. Ninh Tĩnh rời đi Sư Tôn chủ điện Thanh Tâm Điện, nhanh chóng đi tới tiền điện. Nơi này là Tây Từ Tĩnh Trai chuyên môn tiếp vào có cao quý thân phận khách nhân địa phương. Nữ đệ tử kia vội vàng đem trong tay bái thiếp đưa lên. Ninh Tĩnh triển khai xem xét, liền ngay cả sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Dĩ nhiên là Tông Lâm phái Bắc Đường tông chủ, là bản thân hắn a. Cái này nữ đệ tử vội vàng gật đầu. Đại sư tỷ, thật là Bắc Đường tông chủ, chúng ta chính là nhìn đúng, mới đi cho đại sư tỷ đưa tin. Bắc Đường tông chủ đến đây. Chúng ta chấm ngoặc kép. Ninh Tĩnh xoa xoa thái dương. Chuyện này thật đúng là xử lý không tốt. Nếu là sư tôn không hài lòng, mình sẽ còn bị mắng. Nhưng là đường đường tông lâm phái Bắc Đường tông chủ, cũng không thể bị Tây Từ Tĩnh Trai cự tuyệt ở ngoài cửa a. Ninh Tĩnh đành phải nói ra, ta tự mình đi nghênh đón. Bắc Đường tông chủ, vãn bối thực sự là không biết tông chủ đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Thất kính thất kính. Ninh Tĩnh đem khách này bộ hàn huyên nắm vừa đúng lúc. Bắc Đường Dạ mỉm cười. Ninh cô nương, không biết có thể đến quý phái tiểu tọa. Ta có một việc, còn muốn mời Ninh cô nương thay chuyển đạt tôn sư. Ninh Tĩnh khóe môi co lại. Trong lòng một trận phát khổ. Đây là hai đầu đều không đắc tội nổi tiết tấu a. Vội vàng mang lên cung kính ý cười gật đầu. Bắc Đường tông chủ mau mời. Ninh Tĩnh chính là không có thể hiểu được sư tôn từng theo lời của mình đã nói. Có thể nói, kia là nghiêm lệnh, đó chính là, Ninh Tĩnh, người nhớ kỹ cho ta, vi sư đời này tuyệt không thấy Bắc Đường Dạ người này. Người nếu là dám ở trong đó xe chỉ luồn kim, ta liền đánh gãy bóp chân. Mặc dù Ninh Tĩnh không biết sư tôn vì cái gì như thế, nhưng là, cái kia hận ý có thể là hết sức rõ ràng. Nếu là vẻn vẹn dạng này vậy thì thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác sư tôn còn tăng thêm câu nói sau cùng. Nhưng là ngươi, làm vãn bối, nhất định phải đối với Bắc Đường Dạ có đầy đủ tôn kính. Ngươi nếu là dám đối với hắn bất kính, gọi ta đã biết, đồng dạng đoạn chân của ngươi. Ninh Tĩnh lúc ấy mặt đều tái rồi, kém chút khóc, đây thật là quá làm khó người đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.